Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y đôi khi thật đáng ghét thôi hành, bộ dạng luôn tính toán kỹ lưỡng, cao cao tại thượng có điều, nàng chẳng thể kiềm chế nổi chính mình, lần lượt bước vào bẫy của hắn đến đêm nay, tận sâu trái tim nàng cũng bị hắn lột trần mọi thứ tình ý, sóng âm của tâm hồ càng nghĩ, Tuyết Y càng khó chịu, cúi thấp đầu, trong lòng vừa xót xa vừa tê tái. Tình Phương đứng ở đầu ngõ, đến giờ mới hiểu ra tất cả đều là mưu kế của nhị công tử. Nàng hoảng hốt, cúi đầu nhận lỗi, là nô tỳ sai, tỳ không nên xúi dục nương tử. Nhị biểu ca, nàng chỉ làm theo lời ta, người đừng trách nàng. Tuyết Y nắm chặt cổ áo Thôi Hành, cũng vì Tình Phương mà cầu tình. Thôi Hành nắm tay Tuyết Y, nhàn nhạt liếc nhìn Tình Phương. Chỉ lần này thôi, lần sau không thể như vậy nữa. Đa tạ công tử, nô tỳ không dám làm nữa. Tình Phương cúi đầu liên tục, Thôi Hành không nói thêm gì, chỉ kéo Tuyết Y lên xe ngựa, hướng về Quang Đức Phường mà tăng tốc. Dù mới bị thương, tinh thần hắn hôm nay lại cực kỳ tốt, bước chân cũng nhanh hơn. Tuyết Y đứng sát bên hắn, rõ ràng cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Thôi Hành đang ôm eo mình. Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng cháy bỏng, như muốn thiêu đốt. Tuyết Y vội quay đi, da đầu hơi run rẩy. Cảm giác đêm nay sẽ chẳng yên bình như vậy. Quả nhiên, vừa vào cửa, Thôi Hành liền ra lệnh cho đám nữ sử. Tất cả lui ra, các nữ sử thấy hai người sóng vai, cử chỉ thân mật, bèn vội vàng lui ra. Cửa vừa đóng, Tuyết Y nhìn Thôi Hành bước tới gần, lo lắng nuốt nước miếng, chân tay luống cuống lùi lại. Nhị biểu ca, đầu ngươi còn bị thương, để ta đi lấy thuốc. Không vội, Thôi Hành ôm lấy eo nàng. Rồi chặn lại đôi môi nàng bằng nụ hôn nóng bỏng. Đôi mắt hắn sâu thẳm, từng bước ép Tuyết Y lùi dần, cho đến khi bị kẹt vào giá sách. Thôi Hành hôn dữ dội, quyết không buông tha, làm Tuyết Y như nghẹt thở. Mỗi lần hắn hôn đều như muốn cướp đi hơi thở của nàng, và lần này còn mãnh liệt hơn. Tuyết Y chới với, chỉ còn biết dựa vào hắn để đứng vững. Cùng lúc đó, tay hắn bắt đầu lần mò vào cổ áo nàng. Tuyết Y đưa tay cản lại, nhưng váy đã bị kéo xuống một phần. Hít một hơi lạnh, nàng vội ôm lấy cổ hắn. Đừng động, Thôi Hành bị đụng trúng vết thương trên trán, khẽ rên một tiếng. Tuyết Y ngẩng đầu nhìn, thấy vết thương trên trán hắn lại chảy máu. Người bị thương, không nên như vậy. Nàng cắn môi, khẽ nói. Hay để ta băng bó trước đã. Lo lắng ta, Thôi Hành ôm chặt nàng, đôi mắt đen sâu thẳm. Tuyết Y không muốn thừa nhận, càng không muốn nói gì. Sợ rằng giọng nói của mình sẽ không giấu được cảm xúc. Thôi Hành cúi xuống, ghé sát tai nàng, cười khẽ. Nếu lo lắng ta, thì cứ ngoan ngoãn mà ôm chặt cổ ta. Ngươi yên tâm, vết thương sẽ không chảy máu nữa. Ngươi, Tuyết Y không ngờ hắn có thể vô sỉ đến mức lợi dụng cả vết thương để hiếp nàng. Nàng định đẩy hắn ra, nhưng vừa chút dùng sức, Thôi Hành liền nhăn mày. Tuyết Y không dám động đậy thêm, chỉ biết mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Bác cổ trên kệ đồ sứ bị đụng rơi mất một chỗ. Ngoài cửa, các nữ sử xa xa nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn, kinh hãi nhảy dựng lên. Tình Phương thì đã quen, trực tiếp sắp xếp mọi người đứng cách xa thêm một chút. Nàng nương tử của các nàng vốn dĩ ra mặt rất mỏng. Trước đây khi công tử không chạm vào nàng thì còn tốt, nhưng giờ mỗi lần gặp nhau đều là như vậy. Trong mắt các nữ sử, nàng ấy có lẽ đã ngồi vững thân phận. Người ngoài, rồi, Tình Phương thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y ôm cổ Thôi Hành, đầu óc ngất ngây, nóng rực, không chịu nổi. Đột nhiên, nàng nhớ ra nơi này không phải là Lê Hoa Viện của mình, không có thuốc tránh thai, vội vàng đẩy Thôi Hành ra. Nhưng lúc này còn đẩy đi đâu được, sau nửa tháng không gặp, Thôi Hành đã quên hết mọi lời hứa với nàng. Tuyết Y cảm thấy eo mình tê dần, cuối cùng vẫn không thoát nổi. Khi được buông ra, toàn thân Tuyết Y bất lực, Thôi Hành cũng không hơn nàng là bao, dù đã cố kiềm chế, vết thương trên trán hắn vẫn sâu thêm mấy phần, trông có chút dọa người. Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng của Tuyết Y, chỉ cần hắn chạm nhẹ, nàng đã run rẩy, co người trốn tránh. Rõ ràng là bị ép buộc, không hề thoải mái chút nào. Thôi Hành cười khẽ, lại ôm lấy nàng hôn thêm một lúc lâu. Chỉ đến khi thân thể Tuyết Y ngừng run rẩy, hắn mới dừng lại. Ta muốn tắm, Tuyết Y nói khẽ, nhắm mắt đẩy người đang đè nặng lên mình. Chờ một chút, Thôi Hành ôm lấy nàng, rõ ràng là chưa muốn buông tha. Trên đầu ngươi còn có vết thương, Tuyết Y vội vàng nhắc nhở, đẩy nhẹ hai vai hắn. Thôi Hành cảm thấy vết thương trên trán hơi tê dần, lúc này mới chịu dừng lại. Hắn cười nhìn nàng, trên đầu giường có thuốc, ngươi giúp ta bôi một chút. Ngươi tự làm đi, Tuyết Y mệt mỏi, nằm dài trên gối, không chịu nhúc nhích. Thế nào, ơn níu mạng mà ngay cả việc bôi thuốc ngươi cũng không chịu làm sao? Thôi Hành nhướng mày nhìn nàng, hắn biết rõ nàng sẽ mềm lòng. Tuyết Y bất đắc dĩ, đành phải ngồi dậy giúp hắn. Sau khi bôi thuốc xong, Thôi Hành lại bắt đầu không yên phận. Tuyết Y hoảng hốt, nhanh chóng đẩy hắn ra. Ta đi tắm đã, Thôi Hành vốn chỉ định trêu đùa nàng. Nhưng khi thấy vết tích uốn lượn trên chân nàng, ánh mắt nhàn tản của hắn bỗng chốc tối sầm lại. Hắn bất ngờ đứng dậy, từ phía sau đè lấy eo nàng. Ngươi, Tuyết Y không kịp trở tay, chống một tay lên bàn. Lúc này, ngay cả lời cũng không nói nổi, chỉ biết nghẹn ngào, quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Buổi chiều hôm đó, nàng ngủ thiếp đi trong bồn tắm và được Thôi Hành bế trở về giường. Lần này, nàng thật sự quá mệt mỏi, vừa chạm gối là ngủ ngay, nhưng không biết có phải do suy nghĩ ban ngày mà đêm đến nàng lại gặp ác mộng. Trong mơ, mọi chuyện diễn ra vô cùng chân thực, như thể nó đã thực sự xảy ra. Cô mẫu giận dữ mắng nàng là đồ không biết xấu hổ. Trưởng tỷ trách nàng làm mất mặt phụ thân, tam biểu ca tức đến phát bệnh, lần này cũng không đứng ra giúp nàng. Nhị biểu ca thì vẫn như thường lệ, không xuất hiện. Tuyết Y trơ mắt nhìn mình bị lôi đi, chén thuốc đắng ngắt lại được rót vào miệng. Nàng không kìm được, cuộn tròn người lại. Người sao rồi? Thôi Hành ngủ rất nhẹ, vừa nghe thấy tiếng rên rỉ liền mở mắt ngay lập tức, đưa tay vỗ nhẹ người bên cạnh. Nhưng Tuyết Y không phản ứng, thân thể càng cuộn tròn hơn, ngón tay siết chặt đến mức như muốn khảm sâu vào da thịt. Tỉnh dậy, Thôi Hành nhíu mày, kéo nàng vào trong vòng tay, vừa an ủi vừa vuốt nhẹ trán nàng, từng chút một vỗ nhẹ lưng nàng. Rất lâu sau, Tuyết Y chợt tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Người gặp ác mộng à? Thôi Hành đỡ nàng ngồi dậy. Đó là mộng ư? Rõ ràng như một tương lai sắp tới vậy. Nước mắt Tuyết Y tuôn rơi không ngừng. Vì sao ngươi không đến? Ta chẳng phải đang ở đây sao? Thôi Hành bị nàng chất vấn mà không hiểu. Ta không nói hiện tại. Tuyết Y lúng túng, không biết phải giải thích thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mơ thấy chuyện của chúng ta bị cô mẫu phát hiện. Ta có mang thai. Cô mẫu biết và bắt ta uống thuốc, nhưng ngươi không đến. Chỉ nghĩ tới đó thôi, lòng nàng lại tràn ngập nỗi đau không thể nói thành lời. Thôi Hành thản nhiên, chỉ cho rằng nàng nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ bậy nghĩ bạ gì vậy? Ngươi cứ yên tâm mà ở đây, nhị thẩm làm sao mà biết được? Dù cho bà ấy có biết, có ta ở đây, bà cũng không dám làm gì ngươi. Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Tuyết Y nhìn hắn, nước mắt lưng tròng. Đừng suy nghĩ nhiều, tang sự của ngươi đã xong, tam lang sắp đến tuổi thành thân, chậm nhất là một tháng nữa, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, dẫn ngươi đến gặp mẫu thân. Thôi Hành kéo đầu nàng tựa lên vai mình, vai hắn rất rộng, Tuyết Y nhắm mắt lại, ôm chặt lấy vai hắn, cơ thể khẽ run. Vậy ngươi không được lừa ta nữa, nếu ngươi lừa ta lần nữa, ta sẽ, ngươi sẽ làm gì? Thôi Hành cười, hắn tò mò muốn biết nàng sẽ dọa hắn điều gì. Ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa. Tuyết Y ôm lấy vai hắn, giọng nói êm ái mềm mại, nhưng đầy quyết tâm. Ta sẽ không gặp ngươi nữa, cũng sẽ không nói chuyện với ngươi, khi ấy chúng ta coi như sống c, h, ế, t không gặp. Được rồi, Thôi Hành khẽ sửa lại lọn tóc của nàng. Vậy ngươi cố gắng chịu đựng thêm một thời gian, đừng để lộ chuyện ra ngoài. Tuyết Y gật đầu, tựa vào vai hắn. Tuy nhiên, sau khi nghe giấc mơ của nàng, Thôi Hành lại liên tưởng đến sự việc thuyền đắm lần này, cảm giác có điều gì đó không bình thường. Ngươi dù sao cũng là cháu ruột của nhị thẩm, rốt cuộc vì sao bà ấy lại căm ghét ngươi đến vậy? Đây cũng là điều Tuyết Y không hiểu nổi. Nàng lắc đầu, ta cũng không biết, cô mẫu bao năm nay không gần gũi với gia đình. Nếu không phải vì mệnh cách của ta hợp với tam biểu ca, bà ấy đã chẳng cho ta đến Trường An. Thôi Hành nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu. Lục Tuyết Y năm nay vừa tròn 16, còn nhỏ tuổi, hầu như chưa bao giờ gặp mặt nhị thẩm, càng không có lý do gì để xảy ra mâu thuẫn sâu sắc. Việc nhị thẩm không muốn nàng kết hôn với tam lang cũng chưa đến mức lấy đi tính mạng cháu gái ruột. Lý do duy nhất có thể giải thích là nhị thẩm có ân oán với người cùng thế hệ với Tuyết Y, và nàng chỉ là nạn nhân bị giận cá C.H.E.M.T. Lục Tuyết Y và Lục Tuyết Ngưng đều là cháu gái ruột, nhưng cách nhị thẩm đối xử với họ rất khác biệt. Nhị thẩm dường như để bụng đến Tuyết Ngưng, không hề giống như có mối thù hằn gì với người ở Giang Tả. Vậy nên, vấn đề dường như xuất phát từ mẫu thân của Lục Tuyết Y, thế mẫu thân ngươi và nhị thẩm có oán hận gì với nhau không? Thôi Hành hỏi, mẫu thân ta là người dịu dàng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ngay cả khi phụ thân muốn cưới thêm Bình Thê, bà cũng đồng ý, với tính tình như vậy, mẫu thân ta tuyệt đối không có khả năng tự mình gây hấn với người khác. Tuyết Y vội vàng giải thích, nàng suy nghĩ thêm một lúc, rồi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng cô mẫu từng nói rằng bà và mẫu thân ta đã lớn lên cùng nhau, giao tình rất tốt. Tuy nhiên, khi mẫu thân còn sống, bà chưa bao giờ nhắc đến cô mẫu trước mặt ta. Giữa họ dường như không hề hòa thuận như lời đồn. Thật kỳ lạ, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác lại hoàn toàn im lặng khi nhắc đến nhị thẩm. Giữa họ hẳn có một mối hiềm khích lớn, lớn đến mức nhị thẩm sẵn sàng bỏ qua huyết thống để ra tay với chính cháu gái của mình. Thôi Hành nheo mày, gương mặt trở nên lạnh lùng. Tốt, chuyện này ta sẽ điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thẩm đã dám động thủ với ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Được, Tuyết Y hít mũi, buồn bã ôm lấy eo hắn. Sau một lúc ôm nhau, Thôi Hành chuẩn bị rời đi thì Tuyết Y bỗng kéo áo hắn lại. Còn chuyện gì sao? Thôi Hành quay đầu lại hỏi. Ta muốn tránh thai. Tuyết Y cắn môi, gương mặt đỏ bừng. Ngươi, tối qua lại thất hứa. Ta sẽ không như vậy nữa. Thôi Hành cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói trầm ấm. Lần sau ngươi nhớ nhắc nhở ta. Tuyết Y đã nhắc nhở hắn, không phải không? Nàng đã cắn, đã cào, nhưng càng phản kháng thì hắn lại càng mãnh liệt hơn. Tuyết Y bực bội, đẩy hắn ra. Ngươi đi đi, được, đêm mai ta sẽ lại đến thăm ngươi. Thôi Hành mỉm cười, vuốt tóc nàng rồi rời khỏi. Khi hắn đã đi xa, Tuyết Y đặt tay lên bụng mình, vẻ mặt không còn nhẹ nhõm như lúc nãy. Mấy tháng nay nàng vẫn chưa thấy kinh nguyệt, điều đó khiến nàng thực sự lo lắng. Nhưng lần này nàng đã uống thuốc rồi, chắc không có chuyện gì xảy ra. Đúng không, Lê Hoa Viện, Lục Nha đầu tang sự đã xong rồi, ngươi cũng nên giữ vững tinh thần. Sao lại để mình hao tổn như vậy? Nhị phu nhân nhìn Thôi Tam Lang, giọng đầy trách cứ. Nhưng biểu muội còn chưa tìm thấy xác, làm sao ta có thể yên tâm mà bỏ mặc nàng? Thôi Tam Lang không cam lòng, vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Biết đâu, biểu muội đã được người khác cứu. Làm sao có thể, nước sông sâu như vậy, sóng lớn dâng cao, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Hiện tại, ngươi nên giữ tinh thần mà lo chọn vài tiểu thư quý tộc ra mắt mới là chuyện chính đáng. Nhị phu nhân rút ra một bức tranh cuộn và đưa cho hắn. Đây là vương gia Ngũ Nương Tử, ngươi rảnh thì đi gặp nàng. Ta không đi, biểu muội vừa mới qua đầu 7 ngày, ta nào có tâm tư đi gặp người khác. Thôi Tam Lang bướng bỉnh từ chối, ngươi không đi cũng phải đi. Ta đã bàn bạc xong xuôi với vương gia phu nhân rồi. Ngươi phải đi gặp, nếu hai bên đều cảm thấy hợp ý, thì sẽ lập tức định hôn sự. Nhị phu nhân dứt khoát ném bức tranh trước mặt hắn. Theo lễ nghi của gia đình, Thôi Tam Lang không còn cách nào khác, đành phải nhặt bức tranh lên. Chỉ trách biểu muội quá mức bạc mệnh, Thôi Tam Lang thở dài. Ngoài việc Thôi Tam Lang bị thúc giục hôn sự, tại Ngưng Huy Đường, Thôi Cảnh và Thôi Hành cũng không thể tránh khỏi chuyện này. Đại Lang, ngươi năm nay đã 25, trắng trễ nải 3 năm rồi, giờ cũng đến lúc ngươi nên thành gia lập thất. Từ khi Thôi Cảnh trở về, đại phu nhân luôn lo lắng cho tương lai của hắn. Mẫu thân, ta tạm thời không có tâm tư hôn sự. Hơn nữa, với tình trạng của ta hiện giờ, ta sẽ chỉ làm lỡ làng người khác. Thôi Cảnh vừa nói vừa nhấp một ngụm trà. Ngươi tình trạng thế nào? Chỉ là có chút cà thọt thôi, nhưng ngươi vẫn là một người tài năng. Tương lai nhất định có thể trở thành một học giả nổi danh, đừng tự hạ thấp mình. Đại phu nhân cố gắng an ủi hắn, biểu muội vừa qua đời, đại ân ta chưa báo, lòng đầy áy náy, thật sự không có tâm trạng lo chuyện hôn sự, mẫu thân. Hôm nay ta còn muốn đi Pháp Nguyên Chùa làm pháp sự cho biểu muội, xin phép cáo lui trước. Nói xong, Thôi Cảnh đứng dậy rời đi, pháp sự không gấp, Đại phu nhân gọi hắn lại. Ta biết ngươi áy náy trong lòng, nhưng ta đã bàn bạc với Phạm Dương Lư gia, ngươi nên đi gặp Lư nương tử một lần. Vị Lư nương tử này từ lâu đã ngưỡng mộ ngươi, nghe tin ngươi trở về, Lư gia còn đặc biệt gửi thư. Ngươi ít nhất nên gặp nàng một lần. Không cần đâu mẫu thân, ta không muốn làm phiền Lư nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh cau mày, không muốn đáp ứng. Đại lang, đại phu nhân còn muốn khuyên, nhưng Thôi Cảnh đã nhanh chóng rời đi. Đại phu nhân vuốt mi tâm, lo lắng không biết làm sao. Thôi Cảnh vừa đi, đại phu nhân liền nhớ đến Thôi Hành. Người cũng không còn nhỏ nữa, đã 22 tuổi rồi, người cũng nên thành gia. Ta mấy ngày nay đã thay ngươi xem qua vài nhà, ngươi xem thử ai phù hợp. Đại phu nhân đang định lần lượt kể tên, nhưng Thôi Hành liền ngắt lời. Chuyện của con, không cần mẫu thân lo lắng. Sao vậy, ngươi cũng giống huynh trưởng ngươi sao? Đại phu nhân hỏi. Không phải vậy, Thôi Hành nhấp một ngụm trà. Con đã có người trong lòng rồi. Là nhà ai vậy? Đại phu nhân tò mò. Thôi Hành không trực tiếp trả lời, chỉ nói. Mẫu thân từng khen ngợi nàng. Những năm qua, đại phu nhân đã khen ngợi không ít quý nữ. Nàng suy nghĩ một lúc nhưng không nhớ ra ai. Nhưng hôn sự của ngươi không phải ta quyết định được, phải xem tổ phụ có đồng ý hay không. Người ngươi chọn có được tổ phụ chấp thuận không? Đại phu nhân hỏi. Con hiểu rõ, mẫu thân cứ yên tâm. Thôi Hành đã suy tính kỹ càng về việc thuyết phục tổ phụ. Ngươi luôn luôn là người hiểu chuyện, ta không cần lo lắng. Đại phu nhân rất yên tâm về nhị lang, nhưng điều khiến nàng bận lòng nhất là đại lang. Lư gia đã quyết định, Lư nương tử cũng rất mến mộ đại lang, đến giờ vẫn không rời bỏ, thật là hiếm có. Nếu đại lang không muốn, ngươi có thể thay huynh trưởng nhận lời cưới Lư nương tử không? Thôi Hành suy nghĩ một lát, với tính cách của tổ phụ, dù có đồng ý hay không, chỉ cần biết Thôi Hành có ý định chiếm vị hôn thê của tam lang, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc. Khi ấy, Thôi Hành sẽ bị đánh trước 50 đại bản, sau đó phải dưỡng thương một thời gian, tránh làm mẫu thân và Lục Tuyết Y lo lắng. Thế nên, Thôi Hành quyết định mượn cớ đi xa để dưỡng thương và chữa lành vết thương rồi quay lại sau. Được, khi nào xong việc hiện tại, cuối tháng con sẽ đi. Thôi Hành đáp, hôn sự của cả đại lang và nhị lang đều đã được định đoạt, đại phu nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.